Long Vương trở lại, chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 231 người kia mặc âu phục màu trắng, da rẻ của anh ta vốn rất đẹp, ngũ quan cũng khá là tinh tế, kiểu tóc làm theo kiểu mấy anh chàng siêu sao Hàn Quốc rất có khí chất, dưới không ít những ánh nhìn chăm chú của mọi người. Trương Luân quỳ một gối xuống Lâm Y, từ lần đầu nhìn thấy em, dáng vẻ của em đã khắc sâu vào trong đầu của anh rồi. Anh lúc nào cũng mơ thấy em, cuộc sống có em, anh như có cả thế giới này, không có em, cả thế giới với anh như cũng không tồn tại nữa. Anh biết em cũng yêu anh, bây giờ, anh chính thức bày tỏ lòng mình ở ngay trước mặt em. Lâm Y, làm bạn gái anh đi. Wow, thật là lãng mạn, nếu tôi là Lâm Y thì tốt quá rồi. Wow, thật là lãng mạn quá, chừng nào thì người yêu trong mơ của tôi mới xuất hiện đây. Một vài cô gái ở hiện trường đó không ngừng suýt xoa, cảm động đến sắp khóc. Hận bản thân mình không thể là Lâm Y ở đây mỉm cười. Cô ta nhìn Trương Luân quỳ một chân xuống đất mà hai tay ôm trước ngực bày ra vẻ mặt trêu chọc. Trương Luân, là ai cho anh tự tin đó vậy, anh cảm thấy mình có chỗ nào xứng được với tôi? Năng lực, theo như tôi biết thì dù nhà họ Trương mấy người có chút tiền của, nhưng mà anh cũng là một cậu ấm ngồi bát vàng, là cậy vào gia thế của nhà họ Trương thôi chứ không có tài cán gì. Tài sản, với chút tài sản của nhà họ Trương mấy người thậm chí còn không sánh nổi với công ty con của nhà họ Lâm chúng tôi. Anh lấy dũng khí từ đâu vậy? Còn tự tin nữa, đào ở đâu ra thế? Giọng nói của Lâm Y vang vọng khắp nơi. Trương Luân nghe như thế, lập tức trợn tròn hai mắt. Kịch bản câu chuyện không phải như thế mà. Không phải là vì người này thích anh ta mới mời anh ta, mời cả lớp của anh ta tới tham gia buổi tiệc sinh nhật này sao? Người này còn đích thân đứng ở cửa ra vào chờ anh ta nữa kia mà. Vậy làm sao có thể từ chối anh ta được? Bị từ chối, còn bị vả mặt thẳng thừng, Trương Luân có hơi ngơ ngác quỳ trên mặt đất nửa ngày cũng không kịp phản ứng lại. Ha ha, nghe nói, cậu chủ Trương theo đuổi Lâm Y rất lâu, tới tập đoàn Trường Sinh tặng hoa lại bị đuổi ra ngoài rất nhiều lần, anh ta lại dám tỏ tình ở ngay tiệc sinh nhật của Lâm Y, thật sự là không biết đào đâu ra can đảm nữa. Lẽ nào anh ta không biết sự chênh lệch của nhà họ Trương và nhà họ Lâm sao? Cũng đúng nha, đến cả cậu chủ cổ là Cổ Giật Hiên mà Tổng Giám Đốc Lâm còn thấy chướng mắt, huống chi là Trương Luân. Nghe có rất nhiều người đang bàn tán về mình, Trương Luân cũng cuống lên rồi. Anh ta sốt ruột, đầu đổ đầy mồ hôi. Lâm Y, không phải như vậy đâu, nhất định là em đang thử thách anh thôi đúng không? Không, anh không có tức giận, anh không tức giận chút nào hết. Cốt, Lâm Y thật chẳng muốn đứng đây phí lời với Trương Luân thêm nữa. Cách Trương,